Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cái này đơn giản, tốt, đã ngươi đều không sợ chết, vậy chúng ta lại có sợ gì? Đại Hắc Nghiêu Hồng Kình khí thế phóng khoáng, cái thứ nhất gật đầu, dứt lời sau đó, đã đem đầu chuyển đến Nghiêm Phong trên thân, vị này nhưng cũng là nhất đoạn bạo băng lực người tu luyện a. Đại Hắc Nghiêu, ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ta Nghiêm Phong chính là người sợ chết sao? Ta chỉ là không tin hắn có thể thật đánh giết Lệ Âm Lang Vương thôi. Bị Hồng Kình ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Nghiêm Phong làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì? Lúc này tức giận nói, cuối cùng vẫn là giải thích một câu. Được rồi, liền tin tưởng tiểu tử này một lần, dù sao không giết cái kia Lang Vương, tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Cuối cùng, Nghiêm Phong cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là đáp ứng, mà lại dứt lời sau đó. Hắn đã là xoay người lại, kêu lớn, đạt tới nhất đoạn bạo băng lực người, đều qua đây ta bên này. Nhìn Nghiêm Phong tại những người ghi danh này bên trong rất có uy tín. Lại hoặc là hắn vừa rồi đánh chết vài đầu Lệ Âm Lang. Thực lực còn tại đó, chỗ tồn tại sau một lát. Đã là có hơn 10 người đi tới, cảm ứng đến những người này khí tức trên thân, Diệp Băng khẽ gật đầu, bởi vì những người này tất cả đều đạt đến nhất đoạn bạo băng lực. Bên trong một cái tay cầm quạt xếp thanh niên, thậm chí đạt đến nhất đoạn bạo băng lực đỉnh phong, vì thời có thể đột phá, Nghiêm Phong, để cho chúng ta qua đây, có ý tứ gì, đầu tiên nói chuyện chính là tay kia cầm quạt xếp thanh niên. Nghe hẳn ý trong lời nói, tựa hồ rất có bất mãn, lại hình như là không muốn Nghiêm Phong làm chủ đạo. Dừng đừng, đều lúc này, chúng ta điểm này nhỏ ân nhỏ oán, trước hết để qua một bên đi. Nghe Nghiêm Phong lời này, hắn cùng cái kia quạt xếp thanh niên Lâm Hưu, tựa hồ trước kia từng có một chút khúc mắc, bất quá nghe hắn kiểu nói này, cái kia Lâm Hưu cũng liền không nói gì nữa. Dù sao mạng nhỏ quan trọng. Tốt, ta mà nói đi, là vị này, Diệp Băng huynh đệ, nói có cơ hội giết chết Lang Vương, để cho chúng ta giúp hắn cản một cái những cái kia tam giai Lệ Âm Lang. Hồng Kình ngược lại là biết hai người này luôn luôn không hợp nhau. Lập tức tiếp lời, bất quá lời nói này đi ra, vừa qua khỏi tới những người kia, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hắn, nhị đoạn đại băng lực, giết chết Lang Vương. Nói đùa cái gì, ngoặc kép, liên tiếp thanh âm từ mọi người trong miệng truyền ra, nhất là cái kia Lâm Hưu, quái nhãn lật một cái, tức giận nói, Nghiêm Phong, đây chính là các ngươi thương lượng nửa ngày thương lượng đi ra chủ ý. Nghe vậy Nghiêm Phong rất là bất đắc dĩ, vụ án nhìn thoáng qua Diệp Băng, giang tay ra nói ra, kỳ thật đi, ta cũng không tin, nhưng bây giờ... Các ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Đây là vừa rồi Diệp Băng hỏi lại Nghiêm Phong mà nói. Bị hắn xuất hiện học xuất hiện dùng rời đi ra. Mà lời này vừa ra, đám người cũng như hắn vừa rồi một dạng. Tất cả đều trầm mặc. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc, dừng đừng xoay chuyển ánh mắt. Thanh âm bén nhọn chất vấn. Đây chính là tứ giai cấp độ Lang Vương. Sức chiến đấu chỉ sợ so một chút mới vào người của bản mệnh băng lực loại người tu luyện còn mạnh hơn nhiều a, không có nắm chắc, tạm thời thử một lần đi. Diệp Băng lắc đầu, lời ấy càng làm cho đám người không có lòng tin, chợt liền nghe được thiếu niên này nói lần nữa. Hoặc là các ngươi ai có nắm chắc, cũng có thể thử một lần, bất quá cơ hội, hẳn là chỉ có một lần. Thành như Diệp Băng lời nói. Muốn thông qua trùng điệp tam giai Lệ Âm Lang vòng vây. Tiếp cận cái kia Lệ Âm Lang Vương. Chỉ sợ một cái mạng đều đi một nửa. Có thể hay không đụng phải cái kia Lang Vương cũng khó nói. Tuyệt sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Ngươi, nghe ra Diệp Băng cái này rõ ràng chế nhạo chi ý. Lâm Hưu một trận khó thở. Lại là nói không ra lời. Giữa sân có một cái tính một cái. Ai dám nói mình có nắm chắc. Hết lần này tới lần khác hắn còn hỏi ra ngu xuẩn như vậy nói như vậy. Chư vị, thời gian trì hoãn được càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, hay là sớm làm quyết đoán đi. Hồng Kình ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều lệ âm lang, có chút ngưng trọng mở miệng, thấy mọi người còn có do dự, cuối cùng lại tăng thêm một câu nói, dù sao ta Hồng Kình, là quyết định cược cái này một thanh, ta cũng đồng ý, Nghiêm Phong vừa rồi liền làm quyết định, lúc này đương nhiên sẽ không đổi ý, hai người này đều tỏ thái độ sau đó, cái kia Lâm Hưu đôi mắt hung ác, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng, ba vị này tại đế đô bên trong đều bối cảnh không tầm thường. Huống chi giờ phút này là biện pháp duy nhất, cho nên còn lại những cái kia bạo băng lực người tu luyện. Tất cả đều lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, hiện tại phải làm những gì? Thấy mọi người đáp ứng, Hồng Kình xoay đầu lại, tựa hồ từ giờ khắc này, trong sân quyền chủ đạo, liền đã rơi vào cái này chỉ có nhị đoạn đại băng lực trong tay thiếu niên. Cái này đơn giản, các ngươi ngăn chặn những lệ âm lang kia. Ta tìm cơ hội tiếp cận Lang Vương, đưa nó giết chết, Diệp Băng thần sắc chưa biến, nhưng là lời nói ra, kém chút để Lâm Hưu bọn hắn lần nữa bạo phát, cái này tuy nói là đơn giản, mấu chốt là như thế nào giết chết cái kia lệ âm Lang Vương. Lại nói cái kia Lang Vương đứng được cao như thế, chỉ sợ ngay cả tiếp cận cũng không dễ dàng làm được đi. Chớ nói chi là giết chết. Vốn cho rằng tiểu tử ngươi có cái gì phương pháp đặc thù. Không nghĩ tới chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu a, Diệp Băng lại không để ý đến đám người chất vấn. Thấy hắn vung tay lên, đã là đi đầu phóng ra. Hắn tầm mắt gắt gao tiếp cận cái kia đứng tại chỗ cao Lang Vương. Một nháy mắt cũng không nháy. Thôi, tả hữu bất quá là cái chết mà thôi. Thấy thế Hồng Kình quát chói tai một tiếng, đi đầu phóng ra, cường hoành bạo băng lực khí tức, phối hợp với cái kia thân thể cường tráng, cũng là có một phen uy thế, mọi người cùng nhau xông lên, tam giai cấp độ lệ âm lang mấy có vài chục đầu. Mà nhân loại bên này, bạo băng lực người tu luyện cũng chỉ có gần 20 người, mà lại tất cả đều chỉ có nhất đoạn bạo băng lực. Có thể hay không ngăn chặn những lệ âm lang kia, để bọn chúng không ảnh hưởng Diệp Băng, cũng không dễ dàng làm được. Cũng may giữa sân những người tu luyện này, tất cả đều là lập chí muốn gia nhập Hàn Thiết Quân. Cũng không phải là phổ thông nhất đoạn bạo băng lực có thể so sánh. Nhất là Nghiêm Phong Hồng Kình Lâm Hưu mấy người bọn hắn, đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Hồng Kình một ngựa đi đầu. Đem một cái hung tợn tam giai cấp thấp lệ âm lang vỗ đến bay ngược mà ra. Nếu như chỉ so lực lượng mà nói, hắn ngược lại là không thể so với một chút lệ âm lang này yếu bao nhiêu. Cùng lúc đó, Nghiêm Phong cùng Lâm Hưu đều lấy ra vũ khí của mình. Tăng thêm bên cạnh đám người tương trợ, ngược lại là thật kéo lại một đám tam giai lệ âm lang. Đến mức chỉ có thất đoạn đại băng lực tần nhược. Nhưng không có đi đụng cái này náo nhiệt, lấy thực lực của nàng, chỉ sợ liền tam giai lệ âm lang một chảo đều không chịu nổi. Chỉ có thể là lui qua một bên, lúc này những người còn lại cũng xông tới, bọn hắn lúc trước cũng không biết Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn muốn làm gì. Đợi đến hỏi thăm qua tần nhược sau đó, không khỏi đều đem ánh mắt chuyển đến cái kia chỉ có nhị đoạn đại băng lực thiếu niên áo trắng trên. Thân, tên kia, thật sự là trời sinh lãnh đạo chi tài a. Không ít người nhìn xem mặt kia đối đàn sói, nhưng như cũ mặt không đổi sắc thiếu niên, đều là ở trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Nếu như lần này nguy cơ thật sự có thể giải trừ. Chỉ sợ thiếu niên kia trong lòng mọi người địa vị, muốn không ai bằng, convert by Lucario, hết chương.